Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngũ Âm Phụng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Villain. Phần thứ 24. Tư Mã Tiểu Dư không nín nhìn được nữa, chàng cất tiếng run run nhìn Quyên Nhi nói: "Muội muội, nếu bữa nay mà tiểu huynh có mệnh hệ nào thì muội muội đốt thi hài ta thành tro đưa về cho sư phụ là Thái Ất chân nhân ở phái Võ Đang. Ta ở dưới suối vàng cũng cảm ơn muội muội vô cùng." Quyên Nhi thấy nét mặt của chàng khác lạ, vội hỏi: "Thưa ca ca." Nàng chưa dứt lời, Tư Mã Tiểu Dư đã nhảy vọt ra nhanh như điện chớp, tay cầm Thái Ất kiếm ra chiêu Long Dược Thiên Uyên đâm tới đầy hồng giả lang. Dương Tử Diệm cố ý dùng lời nói trêu chọc Tư Mã Tiểu Dư, nàng đã cầm sẵn cây Tử Ngọc Tiêu trong tay để đề phòng chàng đột kích. Quả nhiên Tư Mã Tiểu Dư nhảy sổ lại tấn công, nàng tưởng lầm chàng đến đánh mình, liền cầm Tử Ngọc Tiêu ra chiêu Liễu Yên Lưng Tráo để ngăn chặn thế kiếm. Tư Mã Tiểu Dư bản ý muốn tấn công đề hồng giả lang, chàng không ngờ Dương Tử Diệm lại ra tay tiếp chiêu thay gã. Chàng tức quá hạ thấp trường kiếm, vận kinh lực vào mũi kiếm đè Tử Ngọc Tiêu xuống. Công lực của chàng thâm hậu phi thường, Dương Tử Diệm đón tiếp thế nào được. Cây Tử Ngọc Tiêu bị trường kiếm đè ép, người nàng loạng choạng, nàng bị một luồng đại lực hất lùi lại hơn một trường. Dương Tử Diệm tức quá ngầm vận Đại La Ngũ Hành chân khí vung Tử Ngọc Tiêu tiến đánh. Nàng sử dụng ba thức Bích Hải Vô Biên, Hải Khoác Tiên Không và Tình Không Vạn Lý trong Yêu Mạnh Kỳ Chiêu Trường Không Nhất Sắc mà sử dụng ba thức bằng Đại La Ngũ Hành chân khí thì uy lực cực kỳ mãnh liệt chứ không phải như ngày trước. Chỉ trong nháy mắt trời tối sầm lại, tiếp theo sấm nổi ầm ầm nhằm tập kích Tư Mã Tiểu Dư. Tư Mã Tiểu Dư đã biết uy lực của năm nàng lúc này ghê gớm, nhưng chàng không ngờ Dương Tử Diệm khi sử dụng chiêu thức lại khác trước nhiều, khiến chàng bất giác sợ run. Nếu là người khác thì bữa nay tất phải uổng mạng. Tư Mã Tiểu Dư thấy Dương Tử Diệm hạ sát thủ với mình thì vừa tức giận vừa nóng nảy, quát lên một tiếng thật to, sử dụng chiêu Thần Long Thám Trảo gồm năm thức trong Ngũ Cửu Thần Kiếm xuyên vào làn ánh tiêu của Dương Tử Diệm để gạt cây tiêu ra. Hai binh khí đụng nhau đánh cho một tiếng, Dương Tử Diệm tuột mất cây Tử Ngọc Tiêu bay đi. Nàng vừa kinh hãi vừa tức giận nổi lên một tràng cười rộ nói: "Tư Mã Tiểu Dư, người giết quách ta đi." Tư Mã Tiểu Dư hất bay cây Tử Ngọc Tiêu của Dương Tử Diệm, nét mặt buồn rười rượi buông thõng trường kiếm. Dường như Dương Tử Diệm có nói gì chàng cũng không nghe thấy. Dương Tử Diệm sắc mặt lợt lạt, người lảo đảo cất bước tiến về phía trước, cả cười hỏi: "Tư Mã Tiểu Dư, sao ngươi không giết ta đi? Ngươi hãy giết ta đi, ta không muốn sống nữa." Thái độ của nàng đã mất bình tĩnh. Năm người thấy Tư Mã Tiểu Dư đánh bay cây Tử Ngọc Tiêu của Dương Tử Diệm thì không khỏi kinh ngạc, sau lại thấy thái độ của Dương Tử Diệm có điều khác lạ thì trong lòng không yên, vội chạy lại an ủi. Sử Hắc Thanh quát lớn: "Quân Cẩm Thú kia, bữa nay ngươi không giết tỷ tỷ của ta thì tỷ tỷ của ta sẽ giết ngươi đó. Một là ngươi chết, hai là bọn ta chết. Hãy tiếp chiêu ta." Nàng nói rồi đề tụ Đại La Ngũ Hành chân khí vung thiết địch, cùng sử dụng Yêu Mạnh Kỳ Chiêu Thiểm Điện Lôi Minh gồm ba thức Cuồng Phong Bảo Vũ, Lôi Hỏa Liệu Nguyên, Lôi Diện Giao Giao nhằm đánh Tư Mã Tiểu Dư. Chớp mắt cuồng phong nổi lên như sấm nổ chớp giật, thành thế khủng khiếp khiến cho người ta phải kinh hãi. Tư Mã Tiểu Dư sau khi hất bay cây Tử Ngọc Tiêu Dương Tử Diệm thì thần trí của chàng lại càng hồ đồ, đứng ngây người ra như kẻ si ngốc. Sự Hắc Thanh tấn công như vũ bão mà chàng cũng lờ đi như không. Quyên Nhi thấy vậy cả kinh, nàng không ngờ trong lúc nhất thời Tư Mã Tiểu Dư đã biến thành si ngốc. Sự Hắc Thanh tấn công bằng những chiêu thức uy mãnh, chàng thõng tay chân chịu đón đỡ mà không né tránh. Nàng vội thi triển thân pháp chập chờn là người tiến ra, toan dùng hai tay không để đánh lui thế công của Sự Hắc Thanh. Lý Yến Hồng ngó thấy cả kinh vội la lên: "Sự muội muội nên nhẹ đòn thôi." Nhưng đã chậm mất một chút, cây thiết địch của Sự Hắc Thanh thế mạnh như sấm sét đã đánh xuống vai bên trái của Tư Mã Tiểu Dư, người chàng lảo đảo lùi lại mấy bước. Quyên Nhi vừa chạy tới nơi ôm ngay lấy chàng. Tư Mã Tiểu Dư đầu óc hồ đồ tựa người vào Quyên Nhi, chàng há miệng thổ ra một búng máu tươi. Quyên Nhi đau lòng lớn tiếng khóc và kêu gọi: "Cứu ca ca." Nàng chỉ thốt ra được mấy tiếng rồi nức nở. May ở chỗ Quyên Nhi đã rút kinh nghiệm, nàng vội móc bình thuốc trong bọc ra, lấy hai viên linh đan bỏ vào miệng Tư Mã Tiểu Dư. Linh đan lập tức hóa tán, khiến cho huyết dịch trong người chàng đang nôn nao tự nhiên yên lại. Tuy chàng hồ đồ nhưng cũng biết là chính mình đã bị thương. Chàng nuốt linh đan xong ngầm vận chân khí, liền cảm thấy bớt đau đi nhiều. Sự Hắc Thanh thi triển chiêu Yêu Mạnh Kỳ Chiêu phóng ra cả ba thức cũng như Dương Tử Diệm. Đây là nàng tức quá đánh liều mạng. Nhưng nàng phóng chiêu rồi không thấy Tư Mã Tiểu Dư phản kích, trong lòng rất đỗi ngạc nhiên. Lúc Lý Yến Hồng lên tiếng cảnh giác, nàng mới giật mình tỉnh táo lại thì thấy Tư Mã Tiểu Dư vẫn đứng ngẩn người không nhúc nhích nữa. Chàng tiếp chiêu mà cũng không né tránh, Nàng muốn thu chiêu về thì đã không còn kịp, vội hạ thấp cổ tay, cho cánh tay lệch đi để cây thiết địch đánh tranh trách qua mé tả của Tư Mã Tiếu Dư. Nên biết yêu mạnh kỳ chiêu uy mãnh phi thường, sự hắc thanh khiến chiêu lệch đi một chút cũng còn đánh trúng vào vai bên trái của Tư Mã Tiếu Dư. Nếu đánh trúng vào giữa đầu thì e rằng chàng đã vỡ óc mà chết. Mọi người cực kỳ kinh hãi, đều bật tiếng la hoảng. Khổng Bạch Khiết đưa tay lên bưng mặt mà khóc rưng rức. Tề Hồng Dạ Lang thì cao hứng không biết đến thế nào mà nói, gã chắc mồm Tư Mã Tiếu Dư sẽ bị uổng mạng. Sau gã thấy sự hắc thanh chuyển hướng cây thiết địch chỉ đánh vào vai chàng, lòng gã lại nguội lạnh đi đến phân nửa. Gã lẩm bẩm, lúc này ta chẳng ra tay thì còn đợi đến bao giờ. Vừa rồi gã giả vờ bị thương là để kích thích mối đồng tình của năm nàng, khiến các nàng xuống vào đánh Tư Mã Tiếu Dư. Mưu kế của gã đã thành công nhưng chưa đạt tới chỗ lý tưởng. Chẳng những sự hắc thanh không nỡ tuyệt tình mà các nàng Lý Yến Hồng cũng lên tiếng cảnh giác. Vì vậy mà gã đã nảy lòng tàn độc. Gã cho là nếu cơ hội này mà không giải quyết xong Tư Mã Tiếu Dư thì ngày sau khó có dịp tương tự. Đề Hồng Dạ Lang quyết định rồi, tung mình vọt ra nhanh như chớp. Gã vung thanh Tang Mộc kiếm, vừa ra tay đã thi triển Tang Mộc kiếm pháp, 1000 tia sáng xanh lẻ đột nhiên bắn về phía Tư Mã Tiếu Dư. Năm nàng thấy thế lại đồng la hoảng, các nàng không ngờ Đề Hồng Dạ Lang chẳng đếm xỉa gì đến đạo nghĩa giang hồ. Gã nhân lúc người ta gặp nguy cấp mà lại hạ độc thủ. Năm nàng vừa lo lắng vừa nóng nảy không biết làm thế nào, bỗng thấy Quyên Nhi nhảy vọt ra, song trưởng của nàng vận đến 12 thành kình lực thi triển Đại La Ngũ Hành Chân Phích, Đại La Ngũ Hành Chân Khí và phát huy kim khí nhằm đánh vào Tang Mộc kiếm. Kể về công lực thì Quyên Nhi còn kém Đề Hồng Dạ Lang một chút, nhưng nàng quyết thân liều mạng, trường lực phóng ra cực kỳ hùng hậu, đồng thời kim khí ở trong trường kình của nàng lại là khắc tinh với Tang Mộc kiếm. Lập tức những luồng thanh quang bị biến mất và thế công cũng bị phong tỏa. Quyên Nhi ra một chiêu đã thắng lợi, nàng không dám chần chừ, liền múa tít song trưởng tấn công theo thế liên hoàn, bức bách Đề Hồng Dạ Lang phải lùi lại luôn mấy bước. Nàng mới vững dạ, nhưng nàng lại lo năm nàng tiến đánh Tư Mã Tiếu Dư, cho nên vừa đẩy lui Đề Hồng Dạ Lang được một chút, lại trở về bên Tư Mã Tiếu Dư để bảo vệ chàng. Công lực của Tư Mã Tiếu Dư vô cùng thâm hậu, tuy chàng bị sử hắc thanh đánh một thiết địch, miệng hộc máu tươi mà vẫn đứng vững không ngã. Sau khi uống linh đan, chàng ngầm vận khí đã bớt đau đi nhiều. Chàng thấy Đề Hồng Dạ Lang nhân lúc nguy cấp mà ra tay tiên đánh thì trong lòng uất hận dị thường, đã toan động thủ tiếp chiêu thì thấy Quyên Nhi đã xông ra đánh lui gã. Đề Hồng Dạ Lang khi nào chịu dừng, gã lại chống kiếm tiến ra cùng Quyên Nhi quyết đấu. Quyên Nhi công lực đã kém gã một chút, lại lo năm nàng đánh lén Tư Mã Tiếu Dư, nàng bị phân tâm, chiêu thức không sửa được đến nơi, thường gặp bước hiểm nghèo. Bất thình lình kiếm quang lấp loáng, Tư Mã Tiếu Dư đưa Thái Ất kiếm lên gạt Tang Mộc kiếm, miệng chàng hô: Quyên muội, hãy lùi lại. Chàng khẽ vẫy tay trái một cái, luồng trường lực đẩy Quyên Nhi lùi ra xa hơn một trường. Quyên Nhi vừa kinh hãi vừa khâm phục, nàng thật không ngờ Tiếu ca ca vừa mới bị trọng thương mà công lực lại còn thâm hậu đến như vậy. Tư Mã Tiếu Dư lúc này đầu óc hồ đồ, cừu hận nổi lên, thanh trường kiếm trong tay của chàng ra chiêu Long Chấn Sinh Xuân trong Ngũ Cửu kiếm pháp, kiếm quang lấp lánh xô lại đánh nhau với Đề Hồng Dạ Lang. Năm nàng đã tưởng Đề Hồng Dạ Lang bị thương rồi, bây giờ lại thấy gã tâm thần trấn tĩnh, kinh lực uy mãnh, kiếm khí dày đặc, chẳng có chút nào giống người bị thương, thì trong lòng nghi hoặc không sao hiểu được. Các nàng nhìn qua Tư Mã Tiếu Dư thì thấy công lực chàng không được hùng hậu như trước, mà vẫn bức bách Đề Hồng Dạ Lang, làm cho gã phải khẩn trương phát huy toàn lực để tiếp chiến. Chỉ trong chớp mắt hai bên đã qua lại ngoài 50 chiêu. Quyên Nhi cực kỳ nóng nảy mà năm nàng cũng chẳng yên tâm. Giữa lúc ấy, mấy bóng người vèo vèo vọt tới. Trong bọn này, người đi đầu là người quyết tâm tranh thủ làm nhân vật thứ nhất trong thiên hạ. Lão chính là Ảo Vân Tẩu. Theo sau lão là Tam Thủ Cầm Nã Cốc Thường Quân, Phi Thiên Hành Giả Văn Trung Quang, Cửu Thiên Ma Cái Khổng Mỗ Mỗ cùng Khổng Thị Tam Tiên. Sau nữa đến bọn Địa Phủ Linh Quân Hắc Nhất Lâm, Xà Đoạt Thiên Vương Ất Công, Âm Dương Quỷ Cốt Song Quái và những tay hảo thủ giang hồ, tất cả có đến mười mấy người. Thanh thế đã lớn mà toàn là những cao nhân tuyệt đỉnh võ lâm. Hàng kém cũng là tay hảo thủ. Cả năm người la thầm: Hỏng bét, đêm nay Tư Mã Tiếu Dư khó lòng tránh khỏi công đạo. Bọn người này vừa đến trường đấu, nhìn thấy ngay thiết trưởng Bành Lập Nhân là Đoàn Tí Hồ Thiên chết lan ra đó đều biến đổi sắc mặt, nhất là Địa Phủ Thần Quân càng căm hận và nóng nảy, sắc mặt lão rất khó coi. Đề Hồng Dạ Lang vừa thấy bốn người này, bất giác trái tim chìm xuống, gã nghĩ bụng: Ta vừa đánh chết hai người này, câu chuyện sẽ rắc rối to, chỉ bằng ta rút lui trước là hơn. Gã liền phóng kiếm veo véo tấn công liền ba chiêu, đẩy lui Tư Mã Tiếu Dư rồi nhảy ra ngoài vòng chiến, nhìn mọi người nói: Tại hạ muốn hạ tên dâm tặc này để vãn hồi chính nghĩa, trừ mối hại lớn cho thiên hạ. Không ngờ bản lãnh gã rất cao thâm. Tại hạ hận mình chưa thu thập được gã, rất lấy làm hổ thẹn. Các vị đều là những cao thủ võ lâm, vậy nhờ các vị giải quyết. Gã ngó năm nàng nói, chúng ta đi thôi, đứng đây để nhìn thấy tên cầm thú bị hành hình uống chẳng thú vị gì. Năm nàng thấy Tư Mã Thiếu Dư lâm vào tình trạng nguy ngập, tuy trong lòng căm hận mà không nỡ bỏ đi. Mặt khác, các nàng không muốn trái ý Đề Hồng Dạ Lang, đành đứng lùi ra xa mấy trượng để coi biến diễn. Đề Hồng Dạ Lang cũng không tiện miễn cưỡng các nàng, liền đứng qua một bên. Cả năm người đờ đẫn rời khỏi đấu trường, khiến cho bọn Ảo Vân Tẩu, Khổng Mô Mỗ, Âm Dương Quỷ Cốt Song Quái đều ngơ ngác. Họ không hiểu tại sao năm nàng cùng với Tư Mã Tiếu Dư lại xảy ra cuộc động thủ, và họ cho là Tư Mã Tiếu Dư quả là đã đi vào con đường tội lỗi. Đối với những vụ cưỡng gian, giết người xảy ra ở huyện Hợp Giang, bọn này vẫn còn hoài nghi, chưa chắc đó đúng là hành vi của Tư Mã Tiếu Dư. Vì chàng là đồ đệ của một danh môn chính phái như phái Võ Đăng, thì khi nào dám làm điều tàn ác một cách công khai. Bây giờ họ thấy năm nàng tỏ thái độ chia lìa Tư Mã Tiếu Dư, liền cho đó là chuyện thật. Tư Mã Tiếu Dư đầu óc hồ đồ, lại thấy năm người cùng Đề Hồng Dạ Lang lui ra xa mấy trượng đứng coi diễn biến, thì nổi cơn tức giận, sắc mặt lật lật. Quyên Nhi thấy tình thế nghiêm trọng, chỉ còn cách liều mạng. Nàng vẫn đứng bên cạnh Tư Mã Tiếu Dư, cầm cây ngân ti tiên thủ thế chờ đợi. Đệ phủ Linh Quân gạt mọi người tiến ra, chỉ vào mặt Tư Mã Tiếu Dư nói, tiểu tử kia, ngươi thật là tàn nhẫn, cưỡng gian nữ nhân lại giết hại cả bằng hữu hai phái hắc bạch, giang hồ quyết chẳng tha ngươi. Hai tên đồ đệ của ta là Thiết Trưởng Bành Lập Nhân và Đoàn Tế Hổ Thiên đã 60 tuổi mà nhất đán bị chết về tay ngươi, vậy nay ngươi phải trả những món nợ đó. Tư Mã Tiếu Dư đầu óc hồ đồ, nghe địa phủ Linh Quân nói vậy còn nhẫn nại được, nhưng Quyên Nhi không chịu được, vội đáp, lão đừng ngậm máu phun người, những vụ đó đều không phải là hành vi của tiểu ca ca. Nàng chưa dứt lời, Tư Mã Tiếu Dư nghe dường như đã hiểu ra đôi chút, liền ngắt lời, mời muội, bọn họ bảo ta có những hành vi gì? Quyên Nhi đáp, bọn họ không chịu nghe theo lẽ phải, bọn họ bảo những hành vi gian dâm nữ nhân cùng giết người bừa bãi đều là của ca ca. Tư Mã Tiếu Dư nhăn nhó cười nói, để mặc họ muốn nói thế nào thì nói, ta mà còn một hơi thở là vụ này sẽ có ngày rõ huỵch tuyệt ra. Ảo Vân Tẩu tiến lên mấy bước cười the the nói, hãy cho một tên bại hoại phái Võ Đăng, ngươi mà không quỳ xuống tự xử để ta tội với tổ sư thì còn đợi sư thúc ngươi và ta phải động thủ nữa hay chăng? Tư Mã Tiêu Dư ngơ ngác nhìn Ảo Vân Tẩu ồ lên một tiếng rồi hỏi lại, ồ, thế ra là lão là sư thúc của ai, ta hạ không quen biết. Ảo Vân Tẩu cười khẩy nói, ngươi tưởng bữa nay trốn thoát được khỏi công đảo hay sao? Ngươi đã làm gì thì tự thú nhận với các vị tiền bối ở đây. Hoặc giả các vị nể mặt ta cho ngươi được chết toàn thây. Bậc đại trưởng phu mình là mình chịu. Ngươi đã làm mà không dám thừa nhận thì chỉ là một kẻ hèn nhát đáng khinh mà thôi. Tư Mã Tiếu Dư nghe Ảo Vân Tẩu nói lui nói tới, đầu óc của chàng lại càng hồ đồ. Có điều chàng biết bữa nay quyết không thể thu xếp được hoàng hảo và khó toàn tính mạng. Chàng nhìn Quyên Nhi nói, Quyên muội không có chuyện gì, mau rời xa ta để khỏi bị liên lụy. Quyên Nhi bĩu môi đáp, có chết cũng chết với nhau một chỗ, từ muội không thể rời ca ca được. Tư Mã Tiếu Dư lòng rất đối băn khoăn, chàng lo cho Quyên Nhi ở trước bao nhiêu tay ca thủ gây gớm không chống cự được, tất phải uổng mạng. Trong lòng nóng nảy, chàng đành lớn tiếng quát, muội không nghe theo lời ta sao, tránh ra mau. Quyên Nhi thấy chàng quát tháo không nhìn được, khóc òa lên nói, ca ca, dù ca ca có giết chết tiểu muội thành quỷ cũng không rời bỏ ca ca được đâu. Tư Mã Tiếu Dư vung thanh thái ất kiếm lên nói, muội không lui ra thì ta quyết tử sát đó. Quyên Nhi càng khóc lớn hơn, đoạn lấy kiếm nói, ca ca để tiểu muội tự sát trước. Tư Mã Tiếu Dư tím ruột tái gan, thu trường kiếm về rồi điểm vào huyệt của Quyên Nhi nhanh như chớp. Quyên Nhi ngất đi té vào lòng chàng. Tư Mã Tiếu Dư ôm nàng đặt lên một tảng đá núi, nhìn mọi người nói, các vị không thể đụng đến vị cô nương này, nếu bữa nay tại hạ bị đánh chết thì xin các vị giải khai huyệt đạo cho nàng tự ý ra đi. Bây giờ tại hạ chẳng còn điều gì mà nói nữa, vậy hãy cùng các vị động thủ cho biết tài cao thấp. Chàng nói xong rời xa chỗ Quyên Nhi chừng 5-6 trượng rồi ôm kiếm đứng nghiêm nhiên. Bọn Ảo Vân Tẩu và địa phủ Linh Quân, Xảo Đoạt Thiên Vương Ất Công và Âm Dương Quỷ Cốt Song Quái, năm tay cao thủ tuyệt đỉnh chia nhau đứng ở năm phương vị vây Tư Mã Tiếu Dư vào giữa. Năm nàng đứng ngoài xa mấy trượng thấy Tư Mã Tiếu Dư điểm vào huyệt Quyên Nhi liền nghĩ thầm, anh chàng này ngốc thật, đứng trước bao nhiêu cao thủ đáng lẽ chỉ lo kiếm thế mà từ trúc tiên hẳn cô một mình địch nổi Thất Ưng Tử thì võ công của thị tuyệt cao, sao hắn lại bỏ một tay viện thủ rất đắc lực, há chẳng phải là tự tìm lấy cái chết hay sao? Năm nàng thủy chung vẫn nhận lầm Quyên Nhi là từ trúc tiên hẳn cô, đã biết công lực của thị thế nào rồi, đến cả Ảo Vân Tẩu cũng khó lòng kiềm chế được thị. Các nàng cho rằng Tư Mã Tiếu Dư có từ trúc tiên giúp sức thì còn chống đỡ được một lúc, Dù chẳng thắng nhưng muốn thoát thân thì không thành vấn đề. Các nàng có biết Tư Mã Thiếu Dư chỉ vì sợ Quyên Nhi bị tổn thương cho nên vừa ghen tức lại vừa nóng nảy. Tư Mã Thiếu Dư ôm kiếm đứng sững, đầu óc chẳng hôn mê, cho nên chẳng biết sợ hãi là gì nữa. Địa phủ Linh Quân là người đầu tiên không nín nhịn được, quyết tâm báo thù cho thiết trưởng Bành Lập Nhân và đoàn tí Hồ Thiên. Lão vận khí, hai cánh tay kêu răng rắc, mười đầu ngón tay khoằm khoằm như móng chân chim, lão từ từ tiến lên một bước. Lão đứng lại, đột nhiên nhảy lên cao hơn trưởng, song trảo nằm chụp xuống thiên linh cái của Tư Mã Thiếu Dư. Trảo chưa chụp tới thì một luồng âm phong lạnh thấu xương đã xông đến trước. Hiển nhiên lão ma đầu này vừa ra tay đã thi triển độc chiêu âm phong trảo. Âm phong trảo của địa phủ Linh Quân chẳng những cào nát da thịt toàn thân, cùng khiến cho máu đông lại mà chết. Mà ai chỉ cần bị trảo phong quét trúng là gân cốt cứng đờ không cử động được, thật là một môn hiểm ác phi thường. Tư Mã Thiếu Dư đã ngấm ngầm vận cửu ngũ nội công phát huy cương khí bảo vệ toàn thân. Địa phủ Linh Quân vừa đẩy âm phong trảo ra, chàng đã biết ngay là lợi hại, nhưng vẫn ung dung chờ cho âm phong trảo còn cách đầu mình chừng năm thước. Chàng đang hắng một tiếng lún mình xuống, vung thái ất kiếm ra chiêu thần long thăng thiên nhằm chém lên đầu mười ngón tay của lão. Xảo đoạt thiên vương ất công thấy địa phủ Linh Quân ra tay cũng phải động cây cuốc ra chiêu thiên ngữ hiến hoa. Cây cuốc lóe ra hàng ngàn bông hoa chụp xuống huyệt trí đường. Hắn ra tay cực kỳ thần tốc mà uy lực cực kỳ mãnh liệt. Tư Mã Thiếu Dư vừa sử dụng chiêu thần long thăng thiên, địa phủ Linh Quân người đang lơ lửng trên không vội rụt tay về, hạ mình xuống mé hữu của đối phương. Tư Mã Thiếu Dư đẩy lui địa phủ Linh Quân, liền xoay kiếm ra chiêu thần long bái vĩ, mũi kiếm đâm vào cây cuốc. Vương Ất Công đứng không vững, loạng choạng lùi lại mấy bước. Tư Mã Thiếu Dư vừa đẩy lui Vương Ất Công đã thấy âm dương quỷ kiếm và quỷ cốt thần cưu song song đánh tới. Âm dương quỷ kiếm nổi tiếng về trường lực ghê gớm, nội công rất cao thâm. Hắn vung song trưởng nặng tới ngàn cân để đánh ra. Quỷ cốt thần cưu hai tay buông thõng, há miệng phun ra một làn mù trắng nhằm thổi vào ngũ quan của đối phương. Lão quái này không tức tiêu hao chân lực, vừa ra tay đã phát huy quỷ cốt tinh khí. Tư Mã Thiếu Dư vung trường kiếm đẩy lui Vương Ất Công, rồi tay phải cầm kiếm, tay trái phóng trường. Kiếm chiêu thần long thám trảo nhằm quỷ cốt thần cưu chém tới. Trường chiêu suy vưu tràng sơn, đón tiếp song trưởng của âm dương quỷ kiếm. Quỷ cốt tinh khí của quỷ cốt thần cưu bị làn kiếm khí tầm trọng của đối phương ngăn chặn, không bắn về phía trước được. Song trưởng của âm dương quỷ kiếm đụng vào đơn trưởng của đối phương, nổ lên một tiếng sầm rùng rợn. Âm dương quỷ kiếm bị hất lại hơn một trưởng, miệng thở hồng hộc. Trong nháy mắt, bốn người đều ra chiêu đánh Tư Mã Thiếu Dư. Chàng vẫn đứng nguyên chỗ, nhẹ nhàng đón tiếp bốn chiêu, mà bốn cao nhân tuyệt đỉnh chưa chiếm được chút thượng phong nào, trái lại còn bị đẩy lui một cách nhục nhã. Ảo Vân Tẩu trong lòng kinh hãi, miệng lẩm bẩm: Tiểu tử này mới có mấy tháng mình chưa gặp mà công lực đã tiến bộ không biết gấp mấy lần trước rồi. Lão là tay gian ngoan quỷ quyệt, biết rằng không thể dùng sức mạnh để thủ thắng, chỉ có cách dùng trí để đưa đối phương vào chỗ thất bại. Lão liền phát động chiến pháp trong tòa nhà lớn của họ Khổng. Ảo Vân Tẩu liền lớn tiếng hô: Các vị không thể lấy sức mà hạ hắn được, vậy phải vận dụng cuộc đấu luân chuyển hãm chết tiểu tử này. Cả các vị ở vành ngoại cũng tiến vào đi. Tam thủ cầm nã Cốc Thường Quân, Phi Thiên Hành Giả Vân Trung Quang, Khổng Mô Mỗ và Khổng Thị Tam Tiên lập tức tản ra thành một vòng vây lớn. Năm nàng thấy Tư Mã Thiếu Dư một mình đối chọi với mấy tay cao thủ tuyệt đỉnh, nét mặt vẫn thản nhiên thì trong lòng bội phục vô cùng và cho chàng là tay thiên hạ vô địch. Tư Mã Thiếu Dư thấy đối phương bao vây bằng cách du đấu để hãm chết mình mà chàng vẫn để tâm. Lúc này chàng đã gác bỏ chuyện sống chết ra bên ngoài, không hiểu sống là làm sao, chết là thế nào. Công lực của chàng đến trình độ phi thường, trong nháy mắt đối phương kẻ tiến người thoái đã tấn công ngoài 30 chiêu. Tư Mã Thiếu Dư nét mặt bình tĩnh, thiên đình thấp thoáng ánh hồng quang. Chàng vận dụng ngũ cửu thần công, tay kiếm tay trưởng phát kình khiến cho đối phương phải vận chuyển luôn luôn. Đại Hồng Giả Lang thấy Tư Mã Thiếu Dư một mình đánh với bao nhiêu người mà không thay đổi sắc mặt, gã không khỏi lo âu và khen thầm công lực của chàng đã đến trình độ siêu phàm nhập thánh. Gã thấy mọi người đã đấu với Tư Mã Thiếu Dư mấy chục chiêu rồi thì nghĩ bụng: Bữa nay tuy nhiều cao thủ nhưng khó lòng thu thập nổi Tư Mã Thiếu Dư. Lần này mà không làm gì được hắn, rồi đây hiếm có cơ hội. Hiện nay ở trong võ lâm, chỉ cần trừ diệt Tư Mã Thiếu Dư là ta có thể hoành hành thiên hạ, không còn uy kỳ gì nữa. Thời cơ này không nên bỏ lỡ, ta phải ngấm ngầm ra tay. Gã tự hỏi, nếu ta lộ diện cũng khó lòng thu thập được hắn, biết làm thế nào bây giờ? Gã cúi đầu ngẫm nghĩ hồi lâu, bỗng ngẩng đầu nhìn thấy Quyên Nhi nằm duỗi dài trên tảng đá. Gã chợt động tâm tự nhủ: Dâm phụ kia phá hoại kế hoạch của ta, chỉ bằng ta hãy nhân lúc này đánh chết thị cho hạ dần. Quyết định rồi, để Hồng Dạ Lang từ từ chuyển động thân hình lần đến chỗ của Quyên Nhi. Gã cũng tưởng nàng là Tử Trúc Tiên Hẳn Cô, căm hận nàng đã tuyên bố trước mặt Tư Mã Thiếu Dư là gã mạo danh hiệu của chàng để gây nên những vụ tàn ác. Kể ra Tư Mã Thiếu Dư có thể dùng sức thắng được quần hùng, nhưng chàng bị Sử Hắc Thanh đánh một thiết địch, nội thương chưa hoàn toàn hồi phục. Cho nên sau mấy chục chiêu, thân pháp của chàng đã kém bề linh hoạt, chân bước phù động. Năm nàng thấy công lực Tư Mã Thiếu Dư chống chọi được quần ma đã hơi yên giả. Nhưng sau mấy chục chiêu, các nàng lại thấy chàng không được bình tĩnh như trước thì không khỏi lo âu. Hai bên lại đấu ngoài ba chục chiêu nữa, Tư Mã Tiếu Dư đã thở mạnh, trán toát mồ hôi. À Vân Tẩu cả mình hô lớn. Chúng ta ra sức tấn công, tên tiểu tử này không chịu được nữa rồi. Mọi người nghe lão nói vậy liền tấn công mãnh liệt. Tư Mã Tiếu Dư tuy đã mỏi mệt nhưng còn công thủ đỡ gạt vững vàng, chưa đến nỗi thua ngay. Quần ma dù xuất toàn lực mà cũng chưa hạ chàng ngay được. Trong khoảnh khắc lại mấy chục chiêu qua, bây giờ Tư Mã Tiếu Dư đột nhiên cảm thấy khí huyết trồi ngược lên, nội thương lại phát tác, không kiềm chế nổi. Chàng đành há miệng, ộc máu tươi ra, một dây máu phun vào mặt Âm Dương Quỷ Kiếm. Năm nàng thấy vậy giật mình kinh hãi, Sử Hắc Thanh lẩm bẩm một mình. Ta hại y rồi, ta không nên đả thương y mới phải. Khổng Bạch Khiết cũng nói theo, nếu ca ca không bị thương thì không đến nỗi thất bại. Bất giác nàng lại khóc òa lên. Đề Hồng Dạ Lang chuồn đến bên cạnh Quyên Nhi, định phóng trưởng đánh chết nàng. Nhưng gã lại thấy nàng đẹp quá, liền nổi lòng hưu dạ vườn, miệng lẩm bẩm: "Nàng xinh đẹp thế này, ta hạ thủ tàn sát thế nào được? Nàng đã bị điểm huyệt, là ta cướp nàng đem đi chỗ khác vui thú một lúc rồi sẽ tính sau." Gã nghĩ vậy liền vươn cánh tay ra cắp lấy Quyên Nhi vào nách, chạy như bay. Tư Mã Tiếu Dư vừa phải cự địch quần ma, luôn luôn chú ý đến Quyên Nhi, sợ có người đánh lén. Vào lúc nội thương phát tác, miệng phun ra một búng máu tươi, chàng liền đề tụ chân khí ngăn chặn luồng máu trào lên. Ảo Vân Tẩu cùng mọi người không chịu bỏ lỡ cơ hội, cùng lớn tiếng quát tháo, ra sức tấn công mãnh liệt. Tư Mã Tiếu Dư đề khí trì huyết rồi, tay trưởng tay kiếm vẫn phòng vệ được nghiêm mật, không chút sơ hở. Giữa lúc ấy, chàng chợt thấy Đề Hồng Dạ Lang cắp Quyên Nhi chạy đi, thì kinh hãi vô cùng. Chàng nguyện bỏ mạng sống của mình chứ không chịu hy sinh Quyên Nhi. Trong lúc nguy hiểm muôn phần, Tư Mã Tiếu Dư hít mạnh một hơi chân khí, điểm hai chân xuống, thi triển thân pháp lược quang nhiếp ảnh trong ngũ cửu khinh công, tung mình lên cao ba trượng, vọt ra ngoài vòng chiến. Tiếp theo, chàng thi triển khinh công truy phong bộ ảnh, đuổi theo về phía Đề Hồng Dạ Lang vừa chạy đi. Năm nàng thấy Đề Hồng Dạ Lang cắp Quyên Nhi chạy đi đã nổi dạ băn khoăn. Lại thấy Tư Mã Tiếu Dư vượt vòng vây đuổi theo, tuy các nàng bớt lo cho chàng nhưng lại nổi lòng ghen tức. Lãnh Hồn Tiên Tử tương đối nhiều kinh nghiệm, nghĩ thầm những tay cao thủ trước mặt số đông là cửu nhân, mình mà không chạy đi thì bọn họ tất sẽ quay lại đối phó. Nàng liền hô đồng bọn, chúng ta mau đuổi theo. Năm nàng liền nối đuôi nhau chạy về phía Tư Mã Tiếu Dư vừa vọt đi. Đề Hồng Dạ Lang tuy cấp được Quyên Nhi chạy đi nhưng lại cứu sống Tư Mã Tiếu Dư, nếu không thế chàng quyết tâm chống đối quần ma cho đến cùng. Ảo Vân Tẩu thấy Tư Mã Tiếu Dư vượt vòng vây, lão giật mình kinh hãi, khi nào lão chịu bỏ qua, liền nhìn đồng bọn vẫy tay một cái, cả đoàn lại băng mình đuổi theo. Tư Mã Tiếu Dư thi triển khinh công truy phong nhấp ảnh đuổi theo Đề Hồng Dạ Lang nhưng không thấy bóng người đâu cả. Đầu óc hoang mang cứ chạy vọt về phía trước, vượt qua mấy ngọn núi, xuyên qua vô số rừng rậm vẫn không thấy tung tích của Quyên Nhi đâu. Tư Mã Thiếu Dư bị trúng cổ độc của Mai Côi phu nhân đã 3 tháng, bây giờ chàng lại bị một đòn nặng chất cổ độc liền phát tác. Chàng ở chốn thâm sơn chạy hoài, mấy ngày trời đói bụng quá liền kiếm dã vật để lót dạ, hái quả rừng ăn cho no. Ban đêm chàng vào hang núi ngủ đậu. Thời giờ thấm thoát đã qua nửa tháng, bây giờ chàng biến thành người đúng như Mai Côi phu nhân đã hóa thân, tóc dài xóa xuống vai, áo quần rách tướp. Nhắc lại Đề Hồng Dạ Lang cắp Quyên Nhi chuồn vào một sơn động ẩn nấp, gã là con người xảo quyệt, đoán chắc tất có người đuổi theo và năm nàng cũng chẳng bỏ qua. Nhưng gã không ngờ Tư Mã Tiếu Dư đột nhiên vượt trùng vây mà đuổi theo gã. Đêm qua gã cùng Tử Trúc Tiên sắp giở trò dâu bọc ở dưới bóng trăng thì bị Quyên Nhi làm kinh động phải bỏ chạy, gã liền đến huyệt động này. Ngoài cửa động cỏ dại mọc đầy, nếu không chú ý thì khó lòng phát giác. Lòng đồng quanh co sâu đến 7-8 trượng, lại có một gian thạch thất nhỏ, trên nóc lộ thiên, ánh sáng bên ngoài chiếu vào được. Đề Hồng Dạ Lang đặt Quyên Nhi xuống sập đá, nàng đẹp như một đóa phổ dung, thân thể nở nang, nét mặt trắng hồng, má lúm đồng tiền. Gã càng ngắm càng say sưa, lòng hưu dạ vườn không ngăn được lửa dục. Hôm qua Đề Hồng Dạ Lang bị con người Tử Trúc Tiên Hẳn Cô khêu gợi đến chỗ khẩn cấp, Quyên Nhi đã ngầm liệng một viên đá làm cho lá rụng hoa rơi. Tử Trúc Tiên Hẳn Cô tỉnh táo lại, bén lén vô cùng, thì bị đau buồn suýt nữa thất thân về tay gã. Từ Trúc Tiên hẳn cô tuy bề ngoài phóng đãng nhưng chẳng phải là hạng gái dâm đãng, có điều thị đang tuổi thanh xuân, không tránh khỏi bị người dẫn dụ. Lần trước ở Tử Vong Động, huyện Võ Long, nếu không được Sử Hắc Thanh cứu thoát thì đã thất thân về tay của Công Tôn Trị. Thị nghĩ lại, mồ hôi toát ra đầm đìa, tuy thị yêu tha thiết Đề Hồng Dạ Lang nhưng không phải là con người dâm loạn. Sau cơn hối hận thẹn thùng, thị tức quá lén lút rời bỏ Đề Hồng Dạ Lang. Bữa nay Đề Hồng Dạ Lang thấy Quyên Nhi mà nàng lại báo danh là Tử Trúc Tiên hẳn cô. Gã thù hận Quyên Nhi cho là thị cố ý kề cận gã để thi hành âm mưu. Sau gã thấy nàng đẹp quá lại không nỡ hạ thủ và lợi dục cháy lên ầm ầm. Gã nghĩ tới miếng mồi ngon không thoát khỏi tay mình, trong lòng sung sướng không biết thế nào mà nói. Một đằng gã bị sắc đẹp của nàng làm cho mê mẩn tâm thần, một đằng gã muốn báo thù. Gã từ từ cởi hết áo quần Quyên Nhi để lộ tấm thân nở nang, lợi dục càng cháy mạnh, gã vội cởi giải áo. Giữa lúc ấy đột nhiên phía sau có tiếng người đằng hắng. Đề Hồng Dạ Lang cả kinh thất sắc, gã quay đầu nhìn lại lại càng kinh ngạc vì người mới đến chính là Tử Trúc Tiên hẳn cô. Đề Hồng Dạ Lang chỉ biết có một người là Tử Trúc Tiên hẳn cô, chứ không hiểu thị còn một muội muội giống thị như đúc. Gã nhìn thấy Tử Trúc Tiên hẳn cô liền cho là ma quỷ, sợ quá đến nỗi quên cả thẹn thùng, người trần như nhộng mà vẫn ngồi thộn mặt ra không nhúc nhích. Đề Hồng Dạ Lang công lực cao thâm, tai mắt cực kỳ minh mẫn, vậy mà Tử Trúc Tiên đến bên gã chưa phát giác mới lạ. Tử Trúc Tiên hẳn cô đêm qua vừa thẹn vừa giận rời xa gã rồi, nhưng nghĩ tới gã bảnh trai lại không dứt tình được. Thị quanh quẩn trong hang núi một ngày chờ đến đêm khuya, bất giác lần vào trong động này. Ngờ đâu vừa vào thạch thất liền thấy Đề Hồng Dạ Lang lại giờ thói xấu mà Quyên Nhi cứ nằm yên trong sập đá. Thị liền biết ngay Quyên Nhi đã bị điểm huyệt, lập tức lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Tử Trúc Tiên cho là Đề Hồng Dạ Lang đêm qua không thỏa mãn được dục niệm, rồi hôm nay nhận lầm Quyên Nhi là mình mà dùng thủ đoạn để hẹn để điểm huyệt, toan làm chuyện dâm ô. Thị nghĩ như vậy chỉ đúng có phân nửa. Đề Hồng Dạ Lang tưởng lầm Quyên Nhi là Tử Trúc Tiên là đúng, nhưng còn chuyện gã muốn báo thù rửa hận thì thị không biết. Tử Trúc Tiên thấy Đề Hồng Dạ Lang ngẩn người ra không nhúc nhích thì hãy bỏ mặc gã, lại giải khai huyệt đạo cho Quyên Nhi. Quyên Nhi tỉnh táo lại thấy mình cùng Đề Hồng Dạ Lang đều trần như nhộng, chưa hiểu ra sao, nàng kinh hãi vô cùng, bất giác khóc òa lên. Sau nàng thấy Tử Trúc Tiên cũng đứng đó liền hiểu lầm là thị cùng Đề Hồng Dạ Lang đồng mưu ám toán mình. Nàng vừa căm tức vừa nóng nảy, lật đật mặc xiêm áo vào, ngấm ngầm vận chân lực phóng song trưởng đánh cả Đề Hồng Dạ Lang lẫn Tử Trúc Tiên. Đề Hồng Dạ Lang và Tử Trúc Tiên có giải đâu, Quyên Nhi đột nhiên ra tay đánh mình, trong thạch thất lại chật hẹp không chỗ né tránh, liền bị đánh trúng. Công lực của Quyên Nhi không kém gì hai người, mà phát trưởng phóng ra nàng lại vận đến 12 thành công lực. Bỗng nghe đánh huỵch một tiếng, Đề Hồng Dạ Lang và Tử Trúc Tiên hẳn cô đều ngã lăn ra đất không dậy được nữa. Quyên Nhi phóng song trưởng đánh ngã hai người rồi, nàng chẳng cần các bọn họ sống chết thế nào, đã ra cửa động chuẩn đi. Nàng căm hận không muốn sống nữa vì nghĩ mình chẳng còn mặt mũi nào trông thấy người đời, nhất là không dám nhìn mặt Tiếu Ca Ca. Nàng nhớ lại Tiếu Ca Ca đối lập với cường địch, nàng không muốn rời xa chàng rồi bị điểm huyệt. Nàng chắc Tư Mã Tiếu Dư đã bị độc thủ ra hại cho nên mình mới lọt vào tay của Đề Hồng Dạ Lang. Nay bị gã làm nhơ bẩn tấm thân trong sạch. Quyên Nhi nghĩ tới đây, toàn thân toát mồ hôi lạnh, than thầm. Tiếu Ca Ca đã bị địch nhân giết chết, thân ta lại bị nhốm nhơ thì trên cõi đời này còn gì đáng lưu luyến nữa chứ. Đầu óc của nàng nảy ra ý muốn quên sinh, nàng liền cởi dây lưng buộc lên cành cây cao hơn trưởng, thắt đầu dây thành hình thòng lọng. Quyên Nhi quỳ xuống dập đầu mấy cái để bái tạ ơn sinh thành của song thân, lại lạy tạ vạn gia sinh Phật là Thổ Quan Âm vú nuôi để đền ơn dưỡng dục. Sau nàng đứng dậy ngửa mặt lên trời thở dài đau đớn, nàng không ngờ đời mình lại lâm vào kết quả này. Nhất là nghĩ tới song thân, nàng tưởng chừng bị muôn ngàn mũi tên bắn vào trái tim. Nàng lớn khôn mà chưa được ném tình thương của phụ mẫu, lại chưa từng thấy mặt song thân nàng là ai, nàng cũng không hay. Nàng than thầm, thế là hết cả, ta không còn gì vướng bận ở trên cõi nhân gian này nữa. Quyên Nhi ngoảnh đầu nhìn sợi dây lưng buộc trên cành cây, bất giác hạt châu tầm tã như mưa. Nàng nghiến răng nhảy lên cao hơn trưởng, hai tay níu lấy sợi dây toan chui đầu vào thòng lọng. Ngờ đâu sợi dây nàng buộc lên lại là sợi giải rút chứ không phải là dây lưng thắt bên ngoài. Bây giờ nàng hóp bụng, quần liền tuột xuống, nửa người dưới bộc lộ ra bên ngoài. Quyên Nhi run lên nghĩ thầm, ta chết rồi mà thân thể lóa lộ để người ta coi thấy làm trò cười thì chết xuống suối vàng cũng không hề nhắm mắt. Nàng liền cởi dây tuột xuống đất, lấy quần mặc vào. Bỗng nàng vô tình nhìn tới chỗ hiểm rồi nảy ra một cảm giác. Nàng nhận thấy chỗ hiểm không có cái gì khác trước. Quyên Nhi là một vị cô nương đã 20 tuổi, dĩ nhiên hiểu chuyện nam nữ. Cơ thể bị xâm phạm tất cảm thấy đau đớn mà nàng không thấy gì cũng chẳng phát hiện ra huyết tích. Nàng tự hỏi, chẳng nhẽ ta còn nguyên vẹn, là tấm thân xử nữ chưa bị tên gian tặc dâm ô hay sao? Nàng vẫn chưa yên giả, liền chạy nhảy mấy cái rồi soạt cẳng co chân mà không thấy gì khác lạ. Nàng sung sướng đến xa lệ. Bây giờ nàng nghĩ lại mới biết là trong lúc khẩn cấp, Từ Trúc Tiên đã đến cứu mình. Nàng hối hận đã ra tay một cách mù quáng, đã thương tỷ tỷ của mình. Nghĩ tới đây, nàng vội mặc quần áo vào rồi chạy về huyệt động. Nhắc lại, sau khi Quyên Nhi rời khỏi động bỏ đi, Từ Trúc Tiên hận cô tuy có mối hiểm khích với Quyên Nhi về vụ tranh đoạt Tư Mã Tiếu Dư, nhưng lúc đó thì đâu có nghĩ tới muội muội lấy ân trả thù ra tay đột kích, không kịp đề phòng bị nàng đánh ngã. May ở chỗ nội công của thị hùng hậu, phản ứng rất mau lẹ. Lúc Quyên Nhi phóng trường đánh tới thì hít mạnh một hơi chân khí chịu đòn, cho nên tuy thị bị thương cũng không có gì đáng ngại. Đề Hồng Dạ Lang cực kỳ xảo quyệt, lúc gã phát giác ra Từ Trúc Tiên hận cô cũng kinh ngạc, nhưng gã vẫn ngấm ngầm để ý. Gã thấy Từ Trúc Tiên hận cô giải khai huyệt đạo cho Quyên Nhi, càng ra tâm đề phòng. Khi Quyên Nhi phóng trưởng đánh tới, Đề Hồng Dạ Lang lập tức ngầm vận chân lực hộ thân, rồi mượn thế nằm lăn ra. Gã chỉ phải một phen kinh hãi chứ chưa hề bị thương. Lúc đó Quyên Nhi đang phẫn nộ mà huyệt đạo vừa được giải khai, chân lực chưa kịp tập trung. Tuy nàng đã vận đến 12 thành công lực mà lực lượng không mạnh lắm. Nếu là lúc bình thường thì Đề Hồng Dạ Lang và Từ Trúc Tiên công lực có cao thâm đến đâu cũng chết, hay ít ra sẽ bị trọng thương. Quyên Nhi đánh ngã hai người xong bỏ đi, Từ Trúc Tiên ngồi xếp bằng vận khí trị thương, chỉ trong vòng một giờ là có thể hoàn toàn khôi phục. Đề Hồng Dạ Lang mới điều hòa hơi thở một lát đã trở lại bình thường. Gã thấy Từ Trúc Tiên hẳn cô đang nhắm mắt trị thương thì dạ thú lại nổi lên. Gã vọt đến bên thị điểm vào ma huyệt nhanh như chớp, rồi nổi lên một tràng cười ha hả. Đề Hồng Dạ Lang bồng Từ Trúc Tiên hẳn cô đặt lên sập đá, lột hết quần áo của thị rồi chỉ vào mặt thị hỏi: "Ngươi là Từ Trúc Tiên cũng vậy mà là ma quỷ cũng thế, bây giờ ngươi đã lọt vào tay ta thì phải cho ngươi nếm mùi ngon ngọt nhất đời." Gã nói rồi đưa hai tay sờ soạng khắp người Từ Trúc Tiên. Từ Trúc Tiên tuy bị điểm trúng ma huyệt nhưng người vẫn còn tỉnh táo, có điều không cử động được mà thôi. Thị mở mắt trưng trưng nhìn Đề Hồng Dạ Lang vũ nhục mình, khác nào bị lửa bỏng dầu sôi, đau khổ hơn là bị giết chết. Lời dục của Đề Hồng Dạ Lang đã bốc lên cao, nhưng gã chưa hành động ngay, còn hành hạ thị cho kỳ thích. Gã đưa tay sờ tai sờ ngực sờ bụng, gã cúi xuống hôn vào môi thị, gã vừa cười rộ vừa xoay vần người thị để chọc ghẹo hành hạ. Từ Trúc Tiên hận cô bản tính lạnh lùng ngạo ngược mà sức chịu đựng cũng ghê gớm, tuy thị không nhúc nhích được nhưng trong lòng vẫn sáng suốt, bụng bảo dạ: "Bữa nay ta khó mà thoát khỏi bàn tay của tên giặc này, chỉ bằng ta tương kế tiểu kế, dù có thất thân cũng còn cơ hội để rửa hận." Quyết định chủ ý rồi, Từ Trúc Tiên đổi bộ mặt lạnh lùng biến thành vui vẻ tươi cười, miệng thị còn ú ớ ra chiều thích thú. Đề Hồng Dạ Lang thấy mắt thị đưa tình không nhẫn nại được nữa, gã tự nhủ: "Lẽ ra nàng cũng yêu ta, vậy hà tất ta phải phong tỏa huyệt đạo của nàng để nàng nằm trơ như tường gỗ thì còn thú vị gì? Là ta giải khai huyệt đạo cho nàng quách." Gã toan giơ tay giải khai huyệt đạo, chợt trong đầu óc lại nảy ra ý kiến, tự đặt câu hỏi: "Nàng là ai? Tại sao lại giống hệt Từ Trúc Tiên hẳn cô? Phải chăng là Mai Côi phu nhân đã hóa trang để ám toán ta? Ta phải cẩn thận mới được. Mai Côi phu nhân đã biến thành hai gã tiểu dư thì tất nhiên mụ có thể biến thành hai nàng Từ Trúc Tiên hẳn cô. Không chừng mụ còn biết ta mạo xưng Tư Mã Tiểu Dư để sát hại nhiều nhân vật hai phe hắc bạch. Ta còn nghe năm nàng nói Tư Mã Tiểu Dư là tình nhân của Mai Côi phu nhân, thì không chừng mụ hóa trang thành Từ Trúc Tiên để báo thù cho người yêu. Nếu không thế thì tại sao lại có hai Từ Trúc Tiên? Thuật hóa trang của mụ rất là thần diệu. Từ Trúc Tiên này chắc là mụ hóa trang rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Vậy ta không thể giải khai huyệt đạo cho nàng, hãy hành hạ làm nhục nàng cho sướng rồi sẽ liệu." Gã nghĩ tới đây trong lòng rất cao hứng, bất giác nổi lên tràng cười rộ, miệng lẩm bẩm: "Dù mụ Mai Côi có thủ đoạn nghiêng trời, không ngờ bữa nay lại lọt vào tay Đề Hồng Dạ Lang này. Đủ phải biết nước cờ của ta cao hơn nhiều chứ." Sau gã không chần chờ được nữa, sắp cởi quần áo mình để toan hành động thì đột nhiên có bóng người thấp thoáng, Quyên Nhi đã trở lại. Quyên Nhi đến sơn động cốt để coi tình trạng Từ Trúc Tiên hẳn cô bị trúng thương ra sao. Nàng bước vào trong thạch thất, không ngờ Đề Hồng Dạ Lang bị nàng đánh một trận mà không hề gì, lại giở trò dâm ô với Từ Trúc Tiên. Quyên Nhi tức giận không biết thế nào mà nói, nàng liền rút cây ngân ti tiên ra chiêu độc long xuất động, điểm vào huyệt bích đường của Đề Hồng Dạ Lang. Đề Hồng Dạ Lang khí vận xui quá, mấy phen sắp thỏa mãn thú tính đều bị người đến phá hoại. Gã không ngờ Từ Trúc Tiên đã bỏ đi còn trở lại. Gã đang ngơ ngác thì cây roi của Quyên Nhi đánh tới, gã hoang mang nhún hai vai vọt ra xa hơn một trượng. Quyên Nhi đánh chỉnh một chiêu, nàng vận ngũ hành chân khí vào tay trái phóng trưởng ra, tay phải dùng cây roi giải khai huyệt đạo cho Tử Trúc Tiên. Tử Trúc Tiên run lên một cái, ma huyệt đã được giải khai, thì biết là Quyên Nhi đến cứu mình, mà không hiểu tại sao lòng dạ nàng lại thất thường, vừa ra tay đả thương, bây giờ đã trở lại cứu viện. Đề Hồng Dạ Lang vọt ra xa hơn một trường, đồng thời xoay tay phóng trưởng đánh lại. Hai luồng trưởng phong đụng nhau, Đề Hồng Dạ Lang chỉ rung chuyển thân hình một chút mà vẫn đứng nguyên tại chỗ, còn Quyên Nhi thì phải lùi lại hai bước. Như vậy đủ tỏ rõ công lực của gã cao hơn nàng một bậc. Tử Trúc Tiên hận cô mặc quần áo lại chỉnh đốn, thì tức giận đầy ruột múa tít song trưởng đánh vào trung đỉnh Đề Hồng Dạ Lang và đập vào huyệt đan điền. Đề Hồng Dạ Lang vội nghiêng người bước đi theo hướng thất tinh bộ tránh khỏi song trưởng của Tử Trúc Tiên, thì cây ngân ti tiên của Uyên Nhi lại điểm tới. Gã hoang mang đánh ra một trưởng để gạt cây ngân ti tiên rồi tung mình qua cửa thạch thất chạy đi như bay. Công lực của gã rất cao thâm, dù chẳng thắng hai nàng nhưng trong lúc nhất thời cũng chưa thua ngay được, vì thạch thất nhỏ hẹp xoay chuyển khó khăn, và lại gã cũng không muốn liều sống chết với hai nàng mới chuồn ra ngoài động. Hai tỷ muội Quyên Nhi khi nào chịu bỏ qua lập tức đuổi theo. Vừa ra tới ngoài cửa động chợt thấy bọn lãnh hồn tiên tử năm nàng đang nhập bọn với Đề Hồng Dạ Lang. Lúc này trời vừa sáng tỏ, mặt trời chiếu sáng khắp trần gian. Đêm qua đã chiến đấu với bọn địa phủ linh quân, khi Đề Hồng Dạ Lang từ trong thành chạy đến thì được tin người nhà đưa đến nói có kẻ tự xưng là Tư Mã Tiêu Dư phóng hỏa đốt trang trại và giết chết mười mấy huynh đệ. Phi Thiên Hành Giả cùng bọn địa phủ linh quân liền đình chỉ quyết đấu với năm nàng để trở về thành. Đề Hồng Dạ Lang cùng năm nàng trở về khách điếm, gã chờ đến đêm lẻn đi thì gặp Thiết trưởng Bành Lập Nhân và Đoàn Tý Hổ Thiên. Hai người này vâng lệnh sư phụ địa phủ linh quân đi tuần tiễu, không ngờ lại bị chết về tay của gã. Năm nàng cũng không yên tâm về việc Tư Mã Tiêu Dư đã gây nên những vụ long trời lở đất ở huyện Hợp Giang, chạy ra khỏi khách điếm tiến về Tề Vân Sơn mà thám thính. Các nàng đã gặp Đề Hồng Dạ Lang đang quyết đấu với Tư Mã Tiêu Dư và Đề Hồng Dạ Lang bị đánh bay thanh tăng một kiếm. Sau đó bọn Ảo Vân Tẩu và địa phủ linh quân chiến đấu với Tư Mã Tiêu Dư. Năm nàng không yên tâm đứng cách xa mấy trưởng theo dõi cuộc đấu, trong lòng không ngớt lo thay cho Tư Mã Tiêu Dư. Giữa lúc Tư Mã Tiêu Dư gặp bước nguy cấp, Đề Hồng Dạ Lang đột nhiên cắp Quyên Nhi chạy đi. Năm nàng không hiểu Đề Hồng Dạ Lang có dụng ý gì, nhưng trong lòng rất lấy làm khó chịu. Tư Mã Tiêu Dư vì thấy Đề Hồng Dạ Lang đã cướp Quyên Nhi chạy đi, hết sức phá vòng vây đuổi theo, cả năm người cùng chạy theo ngay. Tư Mã Tiêu Dư lạc đường giữa đám loạn sơn, năm nàng bất ngờ chuồn vào trong sơn động gần đó. Nguyên năm nàng chưa phát giác ra sơn động này, thì giữa lúc ấy Đề Hồng Dạ Lang ở trong động chuồn ra, khiến cho năm nàng giật nảy mình. Mọi người đang hoang mang lại thấy Tử Trúc Tiên và Quyên Nhi song song chuồn ra, khiến cho năm nàng lại càng thêm kinh ngạc. Tử Trúc Tiên hận cô căm giận Đề Hồng Dạ Lang thấu xương, mà đối với năm nàng cũng có mối thù sâu xa. Thị nhìn năm nàng rồi nói: "Thế ra các ngươi cùng một phe đảng với Đề Hồng Dạ Lang, khen thay cho lũ dâm tiện dám công nhiên vác cái mặt dày ra trước mặt mọi người. Trách nào Tư Mã Tiêu Dư chẳng căm hận muốn ăn tươi uống máu các ngươi." Quyên Nhi cũng nói theo: "Đáng thương cho Tư Mã Tiêu Dư, chỉ vì bọn mèo mả gà đồng các ngươi mà phải căm hận đến thần trí thất thường, hùng khí tiêu tan. Không ngờ một tay anh hùng tuyệt đích võ lâm bị hại về tay của bọn ngươi. Rồi đây có ngày các ngươi sẽ không trốn khỏi công đạo." Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp: "Đề Hồng Dạ Lang là một quân vạn ác, bề ngoài làm bộ quân tử, tỷ muội ta suýt bị thất thân với gã. Không những gã là quân gian ác mà còn nham hiểm phi thường. Những chuyện xảy ra ở hai nhà Cốc Văn huyện Hợp Giang đều do một mình gã mạo xưng Tư Mã Tiêu Dư mà gây nên. Các ngươi đừng mơ mộng mà tưởng gã là hảo nhân." Quyên Nhi bản tính lương thiện, nàng đem những hành vi của Đề Hồng Dạ Lang nàng biết nói rõ huỵch tuệ ra hết. Nếu nàng là người bụng dạ hiểm sâu, chắc nàng đã mượn cơ hội này để khiến cho năm nàng quấn quýt với Đề Hồng Dạ Lang, đồng thời các nàng vĩnh viễn thoát ly mối tương quan với Tư Mã Tiêu Dư rồi. Tuy nàng yêu chàng Tư Mã Tiêu Dư tha thiết mà không có tâm cơ nham hiểm như vậy. Tử Trúc Tiên hận cô không khác gì Quyên Nhi, trong lòng thì rất bất mãn về chỗ nàng nhiều lời. Tử Trúc Tiên hận cô khác hẳn Quyên Nhi, trong lòng thì rất bất mãn về chỗ chàng nhiều lời. Do đó thì hiểu lầm Quyên Nhi, phải chăng thì muốn đoạt Tư Mã Tiêu Dư mà sinh lòng oán hận nàng đã có lời khuyên nhủ năm nàng hòa hợp với Tư Mã Tiêu Dư hay chăng? Thì tự hỏi, phải chăng Quyên Nhi không dùng nguy kế để đoạt Tư Mã Tiêu Dư đưa đi? Vậy bây giờ chàng ở đâu? Lúc này ta chưa có thể trở mặt với Đề Hồng Dạ Lang. Hãy để gã kiềm chế năm nàng rồi mới ngăn ngừa được các cô trở lại hòa hợp với Tư Mã Tiêu Dư. Rồi tự nhủ, Quyên Nhi cứu ta thì ta cũng đã cứu y khỏi thất thân với Đề Hồng Dạ Lang. Vậy là hòa rồi, ta không thể để y sống được vì Tư Mã Tiêu Dư có mối thâm tình với y. Sao bằng ta ngấm ngầm hạ thủ trừ khử y rồi mạo danh y để kề cận Tư Mã Tiêu Dư. Xem thế đủ biết từ trước tiên hẳn cô thật là phường thâm độc. Thị quyết định chủ ý rồi, nhìn Quyên Nhi nói: "Muội muội, hơi đâu mà can thiệp vào chuyện của người ngoài, chúng ta đi." Thị nói rồi dắt Quyên Nhi chạy đi. Đề Hồng Dạ Lang nhân lúc Tư Mã Tiếu Dư chiến đấu cùng bọn Ảo Vân Tẩu, gã cấp Quyên Nhi đem đi. Hành động này đã khiến cho năm nàng có ý bất mãn. Bây giờ năm người lại nghe Quyên Nhi thuật chuyển suýt nữa đã bị gã gian dâm, các nàng lại sinh ra ác cảm. Năm nàng cực kỳ bén lén, trong lòng nảy mối hoài nghi, tự hỏi những hành vi tội lỗi ở huyện Hợp Giang phải chăng đúng là Đề Hồng Giả Lang đã gây ra. Năm nàng đau khổ vô cùng, tâm hồn chìm đắm vào những luồng tư tưởng bâng khuâng. Đề Hồng Giả Lang là một đứa gian ngoan, gã thấy thái độ năm nàng liền đoán ra mọi người đã có ý hoài nghi mình rồi. Gã liền nhìn năm nàng tùm tìm cười nói: "Những chuyện phải trái gian ngay rồi một ngày kia sẽ rõ rệt. Hai ả đó khéo bịa chuyện hại người, xin năm vị cô nương cứ mở cuộc điều tra xem quan mỗ có phải là hạng người như vậy hay không. Bây giờ quan mỗ hãy xin tạm biệt, rồi đây sẽ có ngày tái hội." Dứt lời, gã xá năm nàng rồi cắm đầu đi vào trong đám loạn sơn. Thực ra kẻ giết chết hán tử mặt đen trên tiểu lâu Xuyên Đông Tứ Hồ, Ngạc Nam Tam Quỷ, cho tới hai hán tử bị chết trong hang núi, cả thầy là 11 người, thêm vào thiết trưởng Bàn Lập Nhân và Đoàn Tý Hổ Thiên, đều do một người mạo xưng Tư Mã Tiếu Dư. Chỗ dùng ý của Đề Hồng Giả Lang, một là mượn cơ hội này gây đại loạn trong võ lâm, hai là giá hỏa cho Tư Mã Tiếu Dư để cướp lấy năm người. Gã không ngờ ngụ kế của mình đã bị Quyên Nhi nói huỵch tuệ ra. Đề Hồng Giả Lang rời năm nàng chuồn vào thâm sơn, không dám ló mặt ra nữa. Trong vòng nửa tháng, gã đang ngồi kiểm thảo lại hành vi của mình. Lần này sở dĩ bị bại lộ vì gã chưa tàn độc đến nơi và để nhan sắc mỹ nữ làm cho mê muội. Sau gã nghiến răng quyết định tiến thêm một bước nữa để hoàn thành sứ mạng. Trước hết gã cần phải đả phá cửa ải Hồng Nhan. Gã quyết định việc thứ nhất là hạ sát Từ Trúc Tiên và Quyên Nhi, kế đến năm vị cô nương, sau nữa là Tư Mã Tiếu Dư. Gã nghĩ đến những người này võ công đều hạng rất cao thâm, chỉ có thể dùng trí để thủ thắng chứ không lấy sức mạnh mà địch được. Gã lẩm bẩm: "Bây giờ ta cứ thế này thì không sợ gì bọn chúng thoát được tay ta." Gã nghĩ tới chỗ cao hứng, bất giác bật đứng dậy múa tít hai tay. Gã đang đắc ý múa tay thì đột nhiên cổ tay phải bị một người nắm giữ, khiến cho gã giật mình kinh hãi. Đề Hồng Giả Lang quay đầu nhìn lại thì ra người giữ mạch huyệt cổ tay của mình chính là Tư Mã Tiếu Dư, tóc dài bỏ xõa xuống vai, quần áo rách rưới tả tơi. Đề Hồng Giả Lang chẳng còn hồn vía nào nữa, tự hỏi mình: "Tại sao lại gặp Tư Mã Tiếu Dư tóc xõa ở chỗ này, thật là quái sự. Chẳng nhẽ hắn là Mai Côi phu nhân hóa trang ra? Tai mắt của ta linh mẫn đến trình độ một mảnh lá rụng cũng nghe rõ, mà sao mụ đến bên ta mà không phát giác? Mụ ma vương này quả nhiên ghê gớm thật, e rằng bản lãnh của mụ cũng tương đương với sư phụ của ta." Thực ra chàng Tư Mã Tiếu Dư tóc dài xóa xuống vai, quần áo rách tả tơi này chính là Tư Mã Tiếu Dư thật, chứ chẳng phải là Mai Côi phu nhân hóa trang. Tư Mã Tiếu Dư ở chốn thâm sơn nửa tháng, chạy loạn trong khu núi non trùng điệp để tìm kiếm Đề Hồng Giả Lang và Quyên Nhi. Không ngờ bữa nay chàng lại gặp gã ở nơi đây. Tư Mã Tiếu Dư thi triển khinh công tuyệt diệu trong Ngũ Cửu Thần Công, lên đến sau lưng của Đề Hồng Giả Lang, rồi nhân lúc bất ngờ nắm lấy huyệt mạch của gã. Đề Hồng Giả Lang trấn tĩnh tâm thần, mỉm cười nói: "Té ra là phu nhân đừng giở trò hóa trang trước mặt tại hạ nữa. Đề Hồng Giả Lang này đã được nghe danh Mai Côi phu nhân từ lâu rồi." Nửa tháng nay đầu óc của Tư Mã Tiếu Dư càng hồ đồ, từ ngày chàng uống cổ độc đến bây giờ đã qua 3 tháng, chất độc đã đến thời kỳ phát tác. Chàng ngơ ngác nhìn Đề Hồng Giả Lang, nghe gã nói mà chẳng hiểu gì. Đề Hồng Giả Lang lại nở một nụ cười bí hiểm nói tiếp: "Từ ngày tại hạ bôn tẩu giang hồ vẫn muốn tìm đến bái phỏng phu nhân, nhưng phu nhân không muốn cho ai thấy mặt, tại hạ chẳng có cách nào tìm được hành tung của phu nhân cả." Tư Mã Tiếu Dư càng nghe càng hồ đồ không hiểu. Đề Hồng Giả Lang thấy đối phương cứ nắm chặt huyệt mạch của mình, lặng lặng không nói gì, lại hiểu lầm nghĩ bụng: "Mai Côi phu nhân là một mụ đàn bà dâm đãng, đồ đệ dưới trướng mụ toàn là những thiếu niên tuấn tú. Mụ đã dùng thiên phương bách kế để thu phục Tư Mã Tiếu Dư, thì đối với ta không chừng cũng có ý đó. Chỉ bằng ta nhân cơ hội này thi hành thủ đoạn để giỡn cợt mụ một phát." Gã liền mỉm cười nói: Phu nhân hãy buông tay để chúng ta nói chuyện tử tế. Gia tỷ, phu nhân nguyện ký kết giao bằng hữu với tại hạ, thì tại hạ dù phải gan óc lẩy đất cũng vĩnh viễn xưng thần dưới bóng quần hồng. Câu chuyện chăn gối nhất định làm cho phu nhân được vừa lòng." Gia tỷ Tư Mã Tiếu Dư mà tỉnh táo thì khi nghe gã nói câu này nhất định phải buồn cười đến trẹo cả quái hàm, không thì tức đến vỡ mật. Nhưng hiện giờ chàng chẳng hiểu gì ráo, cứ ngơ ngác nhìn gã mà gật đầu lia lịa. Đề Hồng Giả Lang thấy chàng gật đầu không ngớt thì sung sướng cái bụng: "Mụ ma đầu này sắp vào bẫy ta rồi." Gã làm bộ tươi cười nói tiếp: "Phu nhân thật là quái ác, không sợ làm gãy tay của tại hạ ư? Phu nhân nắm chặt như vậy, tại hạ không chịu nổi đâu." Mấy câu này dường như Tư Mã Tiếu Dư đã nghe ra, Bây giờ chàng chưa muốn đánh chết gã ngay, định bức bách gã giao Quyên Nhi và bắt y đến huyện Hợp Giang để nói rõ những hành động của gã lúc mạo danh mình. Vì vậy chàng mới nới tay gã ra một chút. Đây Hồng Dạ Lang lại cười nói: Từ Mã Tiểu Dư thì đã hay gì, công lực hắn so với tài hạ chẳng hơn nhau mấy tí, về nhân phẩm hắn còn kém vẻ khôi ngô, về mặt hiểu tâm lý nữ nhân thì nhất định hắn phải thua rồi. Hắn không có tình đàm thắm mật thiết, còn tài hạ nguyện ý bổ sung vào chỗ hắn thiếu sót và sẽ làm cho phu nhân sung sướng như tiên. Tư Mã Tiểu Dư lại chẳng hiểu gì nữa, chàng không nhìn được lạnh lùng nói: Ngươi nói chuyện ma quỷ gì ta không hiểu được, ta chỉ hỏi ngươi một câu, Quyên Nhi hiện giờ đang ở đâu? Ngươi không nói rõ thì đừng trách ta thủ đoạn tàn độc. Dứt lời chàng lại siết chặt năm ngón tay. Đề Hồng Dạ Lăng liền cảm thấy khí huyết toàn thân đình trệ không lưu hành được, bất giác gã vừa kinh hãi vừa hổ thẹn tự hỏi: Trời ơi, ta lầm mất rồi, tiểu tử này chính là Tư Mã Tiểu Dư. Nếu là Mai Côi phu nhân hóa trang thì tại sao mụ lại biết chuyện ta cấp Quyên Nhi đem đi chứ? Gã đảo mắt nghiến răng đáp: Thế ra ngươi là Tư Mã Tiểu Dư, đã là nan tử hắn sao không đồng thủ để phân cao thấp? Ngươi ngấm ngầm ra tay án toán thì sao đáng kể là nhân vật chính phái chứ? Nếu ngươi thắng được Tang Mục Kiếm của ta thì ta sẽ cho biết chỗ ở của Quyên Nhi. Tư Mã Tiểu Dư lạnh lùng đáp: Ngươi là một kẻ du hồn dưới lưỡi kiếm của ta, nếu ta không nể mặt năm nào thì đã kết đoạt tính mạng của ngươi rồi. Bữa nay ngươi mà thoát được bàn tay ta, ta cho là giỏi. Được, ngươi hãy lấy Tang Mục Kiếm ra đi. Dứt lời chàng buông tay rút thanh Thái Ất Kiếm đứng nghiêm nhiên. Tư Mã Tiểu Dư là một nhân vật chính đại quang minh, chàng nghe Đề Hồng Dạ Lang nói kích một câu đã buông tay liền. Kể về bản lãnh thì Đề Hồng Dạ Lang không địch nổi Tư Mã Tiểu Dư, nhưng đứng trước tình thế này gã không chiến đấu cũng chẳng được. Gã liền rút Tang Mục Kiếm ra, vận chân lực vào thanh kiếm. Gã giơ tay phải lên, mũi kiếm chênh chách chúi xuống, đó là tư thế phát động Tang Mục Kiếm pháp. Tư Mã Tiểu Dư cũng coi Đề Hồng Dạ Lang là tay đối thủ đệ nhất trong đời chàng, công lực của gã chẳng kém gì sư bá Ảo Vân Tẩu, nhất là môn Tang Mục Kiếm pháp của gã càng kỳ bí khôn lường. Tư Mã Tiểu Dư không dám coi thường, cầm ngang Thái Ất Kiếm thủ thế chờ đợi. Đề Hồng Dạ Lang đã hai lần giao thủ với Tư Mã Tiểu Dư không chiếm được ưu thế, cả môn Tang Mục Kiếm pháp độc đáo cũng chẳng làm được gì chàng, nên trong lòng gã đã tính kế hoạch chỉ nhằm lúc sơ hở để chạy trốn. Vì vậy vừa khởi sự, gã xoay quanh một vòng, đột nhiên nhảy vọt lên nhanh như chớp, nhưng không phải để tấn công Tư Mã Tiểu Dư mà là để vọt ra ngoài vòng chiến chạy đi. Tư Mã Tiểu Dư đã lĩnh giáo Tang Mục Kiếm pháp, chàng không dám coi thường, chú ý phòng bị. Chàng không ngờ đối phương giả vờ khởi thế công mà để chuẩn đi. Hiện nay bản lãnh của Tư Mã Tiểu Dư đã đến trình độ thần sâu quỷ khốc, thì Đề Hồng Dạ Lang muốn trốn thoát không phải là chuyện dễ. Chàng thi triển thân pháp lược quang nhấp ảnh trong ngũ cửu khinh công, người chàng vọt lên như một dây khói rồi đuổi theo. Khinh công của Đề Hồng Dạ Lang cũng không phải tầm thường, chỉ mấy cái nhô lên hộp xuống, gã đã chạy ra ngoài mấy chục trượng. Nhưng vừa chớp mắt, Tư Mã Tiểu Dư đã đứng chắn trước mặt. Thanh Thái Ất Kiếm rung lên một cái, một luồng kiếm khí cuốn lấy Tang Mộc Kiếm. Chàng hạ thấp cổ tay xuống, xoay đi một vòng. Thanh Tang Mộc Kiếm liền tuột khỏi tay Đề Hồng Dạ Lang, bay vọt lên không. Tư Mã Tiểu Dư cũng nhảy vọt lên cao theo hơn 10 trượng, chàng vươn tay chụp lấy thanh Tang Mộc Kiếm. Người chàng đang lơ lửng trên không bỗng đẩy mình một cái, cho đầu trúc xuống, chân chỏng ngược lên. Khi còn cách mặt đất chừng hơn trượng, chàng lại vòng chân hạ xuống mặt đất. Đây chỉ là cử động trong nháy mắt cũng đủ khiến cho Đề Hồng Dạ Lang phải trợn mắt há miệng. Gã đứng ngẩn người không nhúc nhích mà nhìn Tư Mã Tiểu Dư. Tư Mã Tiểu Dư lạnh lùng nói: Không ngờ ngươi kém quả như vậy, thật là đáng thương. Ta nể tình năm nàng quyết không giết ngươi, nhưng phải chịu hai điều kiện, bằng không ta sẽ chặt đầu ngươi. Đề Hồng Dạ Lang biết mình không địch nổi Tư Mã Tiểu Dư, đành chịu nhục hỏi: Điều kiện gì, ngươi thử nói ngay. Tư Mã Tiểu Dư đáp: Một là ngươi phải nói ngay hiện giờ ngươi để Quyên Nhi ở đâu, hai là những hành vi của ngươi đã mạo danh ta gây ra ở huyện Hợp Giang thì phải tới đó giải quyết. Đề Hồng Dạ Lang tưởng chừng trái tim chìm hẳn xuống, gã nói ngay: Quyên Nhi ở Tể Vân Sơn, không chừng bây giờ y vào huyện thành Hợp Giang rồi. Ta không giam cầm y, nhưng bị một thiếu nữ khác hóa trang làm Quyên Nhi cứu đưa nàng đi. Người đàn bà kia đại khái là Mai Côi phu nhân, còn việc ta mạo danh ngươi để gây chuyện Hợp Giang thì tự ta đi giải quyết. Tư Mã Tiểu Dư vì đầu óc hồ đồ không nghĩ đến cách bắt Đề Hồng Dạ Lang đưa đến hai nhà Văn Cốc hoặc giao cho huyện Hợp Giang xử trí để gã chịu án là xong, có lý nào con người lại phóng lửa đốt mình. Nhưng Tư Mã Tiểu Dư lại tin theo lời gã hứa, chàng cầm thanh Tang Mộc Kiếm nói: Từ nay trở đi, ngươi không được sử dụng thanh Tang Mộc Kiếm, trừ phía sau này kiếm pháp ngươi cao minh hơn ta, khi đó ta cũng vĩnh viễn không dùng trường kiếm nữa. Chàng nói xong rung thanh kiếm một cái, cách một tiếng thanh kiếm đã gãy ngang khúc giữa. Tư Mã Tiểu Dư ngửa mặt lên trời hú lên một tiếng dài, rồi tung mình vọt đi mất hút. Để Hồng Dạ Lang phải chịu một phen ruột gan tan nát, nỗi đau lòng của gã không bút mực nào tả xiết. Gã mang bản lãnh cao thâm, đã từng náo loạn giang hồ, gây nên một phen trời long đất lở. Ngờ đâu gặp phải kẻ đối đầu tài nghệ lại còn cao hơn mình một bậc. Tuy nhiên, Đề Hồng Dạ Lang không vì vụ này mà sinh lòng chán nản. Gã biết Tư Mã Tiểu Dư bản lãnh cao thâm hơn mình, nhưng về cơ trí chàng lại thua gã. Gã quyết định dùng thủ đoạn xảo quyệt để đối phó với Tư Mã Tiểu Dư, chứ y không dùng sức để liều mạng với chàng nữa. Gã trở về huyện Hợp Giang không phải là để thi hành lời hứa với Tư Mã Tiểu Dư, mà tìm vào khách điếm để sắp đặt kế hoạch. Nhắc lại, năm nàng đứng trước sơn đồng ở Tề Vân Sơn, thấy Đề Hồng Dạ Lang hậm hực bỏ đi, thì trong lòng vừa buồn bã vừa hổ thẹn, đầu óc lại cảm thấy trống rỗng. Năm nàng ở với Đề Hồng Dạ Lang lâu ngày chưa phát giác ra hành vi trái đạo của nàng, trái đạo nào của gã. Hàng ngày gã đối với năm nàng rất giữ gìn lễ nghĩa, không tỏ ra là phường dâm ác. Trái lại, năm người thấy ở gã là người ôn nhu văn nhã. Giả tỷ trong đầu óc năm nàng không có hình ảnh Tư Mã Tiểu Dư thì e rằng đã thuộc về gã hết rồi. Trong tâm linh của các nàng chưa xóa nhòa hình ảnh của Tư Mã Tiểu Dư, nhưng cũng đem lòng quyến luyến Đề Hồng Dạ Lang. Đó là chỗ xảo quyệt của Đề Hồng Dạ Lang. Gã nhân lúc năm nàng trái tim tan vỡ mà len lỏi, rồi thi hành thủ đoạn gian ngoan để bồi đắp vết thương lòng cho các nàng. Năm cô thở dài sườn sượt trở về khách điếm, chẳng bao lâu đã qua mười mấy ngày. Huyện Hợp Giang vẫn ở trong tình trạng cực kỳ khẩn trương. Một hôm, năm cô ra ngoài vừa trở về bước chân vào nhà, bỗng kinh hồn táng đờm, ngơ ngác nhìn nhau. Nguyên, các nàng vừa bước vào, thấy trên bàn đặt một mảnh giấy trắng, trên giấy vẽ một thanh kiếm nhỏ. Dưới lưỡi kiếm là một vũng máu, phía dưới nữa là bốn chữ nhỏ: Giờ Tí Tự Tử. Năm nàng sợ hãi đến nỗi quỳ chân xuống đất, người run lên bần bật, kính cẩn khấu đầu ba cái. Các nàng đứng dậy, Lãnh Hồn Tiên Tử hai tay cầm tờ giấy, giọt châu tẩm tã tuôn rơi. Nàng nhìn bốn người kia thở dài sườn sượt. Ngân Sinh Khổng Bạch Khiết không nhìn được phải khóc òa lên. Thiết Địch Sử Hắc Thanh nét mặt ngăm ngăm đen biến thành xanh lẻ, trái tim của nàng đập thình thịch. Dương Tử Diệm bình sinh vẫn tươi cười, lúc này nét mặt buồn rười rượi. Lý Yến Hồng tuy cũng đau buồn, nhưng nàng ráng nhẫn nại thêm, ngẫm nghĩ về vụ này tại sao lại xảy ra. Nhà điếm sắp cơm rượu, thấy năm nàng khóc lóc buồn rầu, rất đối ngạc nhiên tự hỏi, phải chăng năm người này đầu óc thất thường? Rồi lại lắc đầu đi ra. Cả năm người không còn thiết ăn uống gì nữa. Mọi người đem những châu báu lấy được trong sơn động ở huyện Nam Sương bỏ ra mặt bàn. Các nàng nghĩ rằng trước khi tuyệt mệnh hãy đem cái của bất nghĩa ra làm một việc gì đó. Cả năm người thương nghị hồi lâu mà không tìm ra được biện pháp nào thỏa đáng. Đem trần tế cho người bần cùng thì không biết đưa cho ai, mà bỏ đi thì cũng đáng tiếc. Lãnh Hồn Tiên Tử tương đối sáng suốt hơn, liền gọi nhà điếm lấy giấy bút viết tờ di chúc, nói rõ số mục châu báu để lại giao cho quan nha cứu tế kẻ nghèo. Các nàng miễn cưỡng sửa trí xong chuyển châu báu, chờ đợi cho đến giờ hành động. Mọi người tắm rửa sạch sẽ, nàng nào cũng thay mặc quần áo mới. Đoạn gói tờ di chúc và châu báu cẩn thận lại. Các nàng chuẩn bị một mâm rượu cùng đồ tam sinh hương nến để làm lễ bái biệt trời đất, song thân và ân sư. Sau cùng, các nàng nghĩ tới trung nhân Tư Mã Tiểu Dư, lòng đau như cắt, cực kỳ hối hận. Lý Yến Hồng nhìn nhận bọn mình mang trách nhiệm về tội lầm lẫn, hiển nhiên Tư Mã Tiểu Dư bị trúng cổ độc thành ra thần trí hồ đồ, đầu óc không sáng suốt. Dù hành động của chàng có điều lầm lỗi cũng không phải bản tâm chàng muốn như vậy. Nàng lại nhận xét Tư Mã Tiểu Dư là người trí tình, hành vi lỗi lạc quyết chẳng phải hạng bạc nghĩa vô tình. Nếu các nàng đủ nhẫn nại thì điều tra cho ra gốc ngọn cũng chẳng có gì. Nàng chỉ ôm mối đau khổ trong lòng chứ không nói ra miệng, vì nàng không muốn trước khi lâm tử còn khiến cho đồng bọn phải thương tâm. Lúc này cả năm nàng hối hận vô cùng, ai cũng hy vọng trong lúc tối hậu này gặp được Tư Mã Tiểu Dư một lần nữa. Các nàng biết rõ đây chỉ là chuyện mơ tưởng hão huyền, đừng nói hiện giờ không hiểu Tư Mã Tiểu Dư ở đâu, dù chàng có ở ngay huyền thành cũng chẳng đến kiếm năm nàng, vì các nàng đã làm cho chàng phải thương tâm quá đỗi. Sử Hắc Thanh đánh chàng một cây thiết địch suýt mất mạng, hiện giờ chưa biết chàng thương thế ra sao. Lúc chàng vượt khỏi vòng vây của bọn cao thủ tuyệt đỉnh là bè phái của địa phủ Linh Quân, chàng đang thổ huyết. Đêm đã qua canh 2, sắp sang canh 3, tính mạng của năm nàng chỉ còn trong khoảnh khắc. Bây giờ biết nói gì được nữa, các nàng lấy tín vật của sư môn là thanh kim ti trùy thủ ra, hai tay kính cẩn nâng lên, chờ thời khắc tối hậu. Phần thứ 24 của câu chuyện Ngũ Âm Phụng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.